Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà còn thực là buồn cười. Xuân Nhi có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nàng chưa từng nghĩ tới boss như vậy thành thục ổn trọng. Nam nhân là có một sự nghiệp thành công, cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Sợ uống thuốc ư? Việc này nếu nói ra, chắc không ai tin mất. Chính là có bệnh đau thì sẽ uống thuốc điều trị. Điểm này nàng phi thường kiên trì. Nếu không bệnh nhẹ không trị, tương lai sẽ trở thành bệnh nặng. Cho nên nàng phải bắt hắn uống thuốc viêm dạ dày vào trong bụng này. Nàng một bên nghĩ biện pháp, một bên tiếp tục đến gần hắn, lại không chú ý tới đá chân vào bàn trà, cả người nhất thời mất cân bằng, lao về phía trước đổ xuống. Nàng thất thanh kêu lên sợ hãi. Trương Tuấn Kiệt phản xạ ngay lập tức tiếp nhận được thân thể đang lên phía trước của nàng. Xuân Nhi ngã mạnh vào trong lồng ngực hắn, trừ bỏ cảm giác sợ hãi kinh hách bên ngoài, thế nhưng nàng cũng còn có cảm giác rốt cuộc là hắn đã bắt được nàng. Đúng như vậy, nàng thật sự cũng là bắt được hắn nha. Nàng thân thủ gắt cao bắt lấy áo hắn, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhếch miệng cười đắc ý. Tóm được anh rồi. Là em cố ý sao? Trương Tuấn Kiệt hoài mi nhíu mày, nghĩ muốn lùi ra phía sau, lại phát hiện được y phục của mình bị nàng gắt cao cầm lấy. Đem thuốc dạ dày này uống nào, ngoan đi. Nàng giống như đối với tiểu hài tử 3 tuổi mà nhìn hắn bảo. Nếu tôi không ăn, em có thể làm gì tôi chứ? Là vặn miệng tôi ra, kiên quyết đem thuốc dạ dày nhét vào trong cổ họng tôi sao? Hắn trầm mặc nhìn nàng một lát rồi tò mò hỏi. Nói không chừng tôi thật sự sẽ làm như vậy đó. Nàng nghiêm túc gật đầu. Em vì cái gì như vậy lại kiên trì nhất định phải bắt tôi uống thuốc chứ? Sự kiên trì cùng quyết tâm của nàng không ngừng làm cho hắn thật là hiếu kỳ. Vậy thì tại sao anh lại kiên trì không chịu uống thuốc hả? Nàng hỏi lại với chiếc cằm hơi vểnh lên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nhường ai cả. Nếu như em thành thật trả lời vấn đề của tôi sẽ liền thành thật trả lời vấn đề của em. Trương Tấn Kiệt mở miệng trước. Vậy thì được rồi. Nàng gật đầu rồi sau đó nói. Đó là bởi vì bệnh nhẹ không trị thì sẽ thành bệnh nặng. Chính là dạ dày không thoải mái mà thôi. Mẹ tôi năm đó xem nhẹ, không chỉ là hơi thoải mái, cuối cùng là bị ung thư dạ dày mà qua đời. Xuân Nhi đột nhiên nhịn không được mà cao giọng nói. Nàng vốn cũng không có tính đem chuyện này nói ra, nhưng là mụ mụ khi phát hiện ra dạ dày của mình bị ung thư thì thường chính là nói những lời này, hơn nữa một chữ cũng không hơn. Trương Tấn Kiệt sừng sốt, không nghĩ tới chính là nguyên nhân này. Thật là xin lỗi, tôi không biết. Hắn áy náy cất lời, đáy mắt tràn đầy là sự ảo não lo lắng cùng quan tâm. Em không sao chứ? Xuân Nhi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh cùng tự chủ của chính mình. Không có việc gì cả. Nàng nói, bởi vì những chuyện đều đã qua 5 năm, nếu không phải đụng tới hắn như vậy cố chấp, nàng cũng sẽ không hồi tưởng lại. Vậy thì đổi lại anh trả lời vấn đề của tôi. Vì cái gì lại sợ uống thuốc chứ? Nàng nhìn hắn. Không phải là sợ, mà là tôi không thể nuốt thuốc. Mỗi lần nuốt đều bị mắc nghẹn cả. Tuy rằng có một chút mất mặt, nhưng Trương Tuấn Kiệt vẫn là cau mày. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, đem ra đặt nhược điểm của buồn cười mình mà nói ra. Xuân Nhi trừng mắt nhìn, liều mạng muốn nhịn cười, nhưng lại làm cho đầu của nàng tự động tưởng tượng ra cảnh hắn nuốt viên thuốc bị chết nghẹn, khiến nàng phốc cười ra tiếng. Em cười tôi sao? Hắn nhất thời nhíu mắt nhìn lại. Tôi không có cách nào nha. Nàng không thể át được tiếng cười, cả khuôn mặt vì tươi cười mà tỏa sáng. Nàng là như vậy đáng yêu xinh đẹp, làm cho Trương Tuấn Kiệt rút cuộc chống cự lại không được dục vọng, giống như là tối ngày hôm qua, muốn hôn đôi môi của nàng. Nháy mắt cúi đầu áp xuống đôi môi đỏ mọng đang cười kia, cũng ngăn chặn đi tiếng cười của nàng. Không dự đoán được hắn lại đột nhiên hôn nàng, Xuân Nhi cảm thấy kinh ngạc, ngây dại, hai mắt mở to nhìn hắn hôn nàng. Ánh mắt của hắn mở ra, dùng ánh mắt thâm thúy trước nay chưa từng có. Cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể cảm giác được đôi môi mềm mại ôn nhu đang ngậm lấy đôi môi của nàng. Rồi sau đó hắn đưa lưỡi ra khẽ liếm nàng, lại một lần làm cho nàng không tự chủ được mà run rẩy. Nếu còn một chút lý trí, nàng hẳn là sẽ đưa tay đẩy hắn ra, nhưng là nàng lại nhắm mắt lại vì nụ hôn của hắn mà mê say. Môi của nàng cùng với ngọt ngào mềm mại làm cho Trương Tuấn Kiệt có một chút kiềm chế, nháy mắt đã biến mất. Hắn dùng lực vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đem nàng ấn sâu vào thân thể đang mau chóng cương cứng của mình. Nàng bị sự cứng rắn của hắn dọa đến run rẩy kinh sợ. Hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của nàng, không thể ức chế khao khát mà hôn nàng sâu hơn. Hôn nhiệt tình làm cho tình cảm mãnh liệt tan tỏa, nhanh chóng ở hai người trong lúc đó thiêu đốt. Hắn nhiệt tình hôn môi nàng, mang nàng ngồi vào ghế sofa, thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net